Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Cảnh đi từng bước một đến gần. Hơi lạnh tản ra từ trên cơ thể khiến vài người bên ngoài không tự giác mà dừng lại. Ôn Hy không coi ai ra gì cười chạy tới. Lại ra vẻ ghét bỏ nhăn lại cái mũi. Tới chậm quá, Tư Cảnh không nói gì. Chỉ là sơ sơ tóc của cậu. Từ trên xuống dưới đem người đánh giá một phen. Xác định thiếu niên không có chuyện sau mới nhẹ nhàng thở ra. Mặt mày tự hồ đều bị gió thổi mềm xuống. Là tôi tới chậm. Ôn Hy nhìn Tư Cảnh. Đang muốn nói gì đó. Một giọng nói bức tức muốn hộc máu liền vang lên. Đệt, Tư Cảnh mày mẹ nó tìm chết à? Ôn Hy nghe được lời này sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới. Hừ một tiếng. Cậu nhìn Cố Dương vừa mới bò dậy sửa sang lại quần áo. Tay quơ quơ vẫy vẫy ở trước cái mũi. Ai ra? Là ai đang kêu la ồn ào ở đây vậy? Đúng là một con chó ăn xít tiêu chuẩn A. Đây là thiên phú dị bẩm hay sao vậy? Cố thiếu ra hay là lại biểu diễn một lần nữa cho chúng ta xem. Cố Dương vừa mới bị đạp một chân cả người đều đã tức giận đến nổi điên. Lúc này nghe được Ôn Hy nói như vậy. Nộ khí trực tiếp nổ lên đến đỉnh đầu. Tao hôm nay không lộng chết hai đứa bọn mày. Tao không làm ngươi. Nói xong hắn cũng vung một quyền tới đây. Nhưng nắm đấm hắn cho là sức lực dữ dội. Lại bị chặn đứng ở giữa không trung. Hắn cắn răng dùng thêm sức. Lại mảy may không thể di chuyển được. Tư Cảnh nắm tay hắn. Đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Tiếp theo thoáng dùng sức. Cố Dương lập tức khống chế không được bắt đầu kêu rên. Tư Cảnh nhếch nhếch khóe miệng. Tiện tay ném một cái. Liền đem người quăng ra ngoài. Cố ca anh không sao chứ? Cố Dương lần này bị quăng ngã có điểm tàn nhẫn. Nằm ở nơi đó mười mấy giây cũng chưa có phản ứng lại. Mấy thằng đệ vây quanh hắn kêu đông kêu tây. Thoáng rũ mắt xuống. Tư Cảnh lạnh lùng cười giễu cợt. Nhưng lời nói trên miệng lại mang vài phần vô tội. Cố thiếu ra đây đang ăn vạ sao? Vẫn là đứng lên đi. Không đáng để ăn vạ đâu. Nằm dưới đất nhà vệ sinh trông giống một con chó vậy. Khó coi lắm. Cố Dương đương nhiên là muốn đáp trả lại. Nhưng trên tay, trên người truyền đến từng trận đau đớn làm hắn khống chế không được thở gấp. Căn bản không có biện pháp đánh trả. Ôn Hy thấy thế ba bước hai bước vượt đến trước người Tư Cảnh. Giơ tay hơi hơi ngăn đón. Ngữ khí xấu xa. Này, Cố Dương, mày đừng có ở đó giả vờ. Là mày động thủ trước. Tưởng cắn lại được à, nằm mơ đi. Cố Dương cuối cùng cũng bình thường trở lại dựa vào tường. Lao lực hô hấp, trợn mắt hung tợn mà phun một tiếng. Hai đứa bọn mày cứ chờ tao. Ôn Hy cố ý vỗ vỗ ngực. Âm dương quái khí nói. Ai ra thật hung dữ. Ta sợ quá đi. Nói xong tầm mắt đảo qua. Lãnh khốc ngẩng cằm. Bọn mày còn muốn tới nữa không? Theo lý mà nói. Những người khác thấy Cố Dương như vậy thì sẽ cùng nhau xông lên đua một phen. Huống chi. Đối thủ là cái đứa nổi tiếng là thủy tinh mong manh Ôn Hy. Nhưng chỉ vừa nhấc mắt. Bọn họ đã bị ánh mắt âm lãnh sau thiếu niên xinh đẹp làm cho không dám nhúc nhích. Bọn họ đi bắt nạt nhiều người. Bằng trực giác là có thể cảm nhận được ai dễ chọc ai không dễ chọc. Bọn họ không rõ. Vì cái gì người vẫn luôn được coi là gà con. Đột nhiên biến thành ác điểu. Nhưng bọn mà họ rõ ràng. Cố Dương không phải là đang ăn vạ cái gì. Là thật sự bị giáo huấn. Bọn họ không phải thằng ngu. Biết rõ đánh không lại còn muốn tới. Đó kêu là đần độn. Vài người tuy rằng lời nói còn chưa khai thông. Nhưng lại ăn ý nhường đường cho hai người. Ôn Hy thấy thế trong lòng vui vẻ. Trên mặt như cũ hất ngược cầm ra vẻ hung ác. Kéo Tư Cảnh đi nhanh rời khỏi cái nơi thị phi này. Ôn Hy giống như xe lửa nhỏ. Lôi kéo Tư Cảnh ra phòng vệ sinh liền bắt đầu chạy nhanh. Một đường chạy đến bồn hoa của trường. Đừng chạy. Ngón tay Tư Cảnh hơi hơi dùng sức, giữ chặt tựa hồ trấn an dây cót dưới chân thiếu niên. Ôn Hy thanh âm có chút khàn khàn hỏi, cậu mệt mỏi sao? Tư Cảnh nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu tựa hồ chứa đựng vài vệt ánh nắng. Thái dương điểm điểm chút mồ hôi, gật gật đầu, bình tĩnh trả lời, cậu chạy nhanh quá, tôi có chút hô hấp khó khăn. Ôn Hy một bên hô hô thở hổn hển một bên cười nói. Vậy nghỉ ngơi một chút đi. Giây tiếp theo liền không quan tâm chuẩn bị ngồi vào trên mặt đất. Lại bị Tư Cảnh vội vàng ôm eo. Từ từ hãy ngồi. Cậu hoang mang, nhìn Tư Cảnh trực tiếp ngồi xuống. Sau đó đối với cậu nói. Ngồi trên đùi tôi đi. Ôn Hy, cậu bệnh còn chưa có khỏi hẳn. Mặt đất này rất lạnh. Nói xong Tư Cảnh rũ xuống mi mắt. Thanh âm hiện ra vài phần đáng thương. Cậu mà nằm xuống lần nữa, sợ là bác sĩ Đỗ chỉ muốn mắng chết tôi. Nghe được lời này Ôn Hy môi giật giật, một chữ đều nói không nên lời. Nắm quyền, cậu trầm giọng, khẽ nhắm mắt, rồi lưu loát đem áo khoác của mình cởi ra. Vậy cũng đừng ngồi như vậy, dù sao thân thể cậu cũng không có khỏe. Lấy cái này lót một chút, thấy Tư Cảnh không có động tác. Cậu nghiêng nghiêng đầu quay đi, trong giọng nói mang lên chút lạnh nhạt. Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là sợ cậu ngã bệnh không ai bưng trà rót nước cho tôi. Sẽ không nghĩ nhiều, cho nên ngồi đi. Tư Cảnh lôi kéo tay thiếu niên đột nhiên phát lực một cái. Đem người ngồi xuống trong lồng ngực chính mình, đồng thời một cái tay khác đem áo khoác lên người thiếu niên. Mới vừa chạy xa như vậy không được cởi áo, cẩn thận cảm mạo. Ôn Hy a một tiếng, giống như là nghĩ đến cái gì đó xoay thân lại, nhưng mà tư thế này làm cậu thập phần cảm thấy không thoải mái. Không kiên nhẫn táp táp lưỡi, cậu đứng lên sửa sang lại quần áo, sau đó dang rộng hai chân, trực tiếp ngồi xuống trên đùi đối diện với Tư Cảnh. Cơ bắp Tư Cảnh theo bản năng cứng đờ, lưng phía sau đều trở nên căng thẳng. Ôn Hy lại không hề phát giác, cười hì hì nói. Nói chuyện kiểu này tiện hơn nhiều. Tư Cảnh rầu rĩ ừ một tiếng. Ngón tay rũ bên người theo bản năng cuộn tròn. Ôn Hy phồng cái mặt bánh bao lên. Vừa rồi không thể nói nhiều. Hiện tại mới có thể hỏi. Sao cậu lại chạy tới cứu tôi vậy? Không phải tôi bảo cậu về phòng học trước sao? Tư Cảnh hồi. Lâu không thấy cậu quay trở lại. Tôi cho rằng dạ dày cậu lại không thoải mái, cho nên liền tới tìm cậu. Dù sao thì cũng kệ đi, cậu vẫn là tới rất kịp thời. Ôn Hy lúc này không quan tâm đến cái vẻ hung ác gì đó, cũng mặc kệ tính cách của nguyên thân, cậu chỉ nghĩ đem chân thật tâm ý của mình biểu lộ ra. Ít nhất là lúc này đây, cậu nhìn chằm chằm vào mắt thiếu niên, khóe miệng nhếch lên, cảm ơn. Tư Cảnh trong mắt không tự giác sao động cong lên cười. Trái tim giống như bị lông chim lướt qua. Lại không ở cái đề tài này tiếp tục dây dưa. Không bị thương chỗ nào đúng không? Đương nhiên không có. Cậu cho rằng tôi là ai? Ôn Hy giơ ngón tay cái lên chỉ chính mình. Kiêu ngạo quơ quơ đầu. Tên Cố Dương kia còn nói muốn lột sạch tôi. Hừ, hắn đi mà mộng tưởng hão huyền đi. Nghe được hai chữ lột sạch, hai mắt Tư Cảnh nháy mắt cơ hồ là tối sầm lại. Hắn vừa mới xuống tay nhẹ. Nhưng mà thật sự cậu, không có chuyện gì chứ? Cậu như thế nào mà có thể bắt được tay của Cố Dương? Các bạn học sợ hắn đều là bởi vì nhà hắn có tiền. Mấy việc động thủ giống như kia đều là do mấy tiểu đệ của hắn. Tuy rằng chưa nói hiểu hết, nhưng Ôn Hy lập tức liền đã hiểu. Nguyên lai Cố Dương kia là cái giàn hoa a, nghĩ đến đây. Cậu tự nhiên cầm lấy tay Tư Cảnh lên. Cẩn thận nhìn lòng bàn tay thiếu niên, thậm chí còn dùng tay xoa xoa. Lời nói là nói như vậy, nhưng đón đỡ một chút cũng rất đau đúng không? Nhìn có vẻ như là không có việc gì, nhưng lần sau vẫn phải cẩn thận một chút. Ừ, Tư Cảnh nhìn cử chỉ này nói, chúng ta có thể dễ dàng đi ra ngoài như vậy. May mà có cậu. Ôn Hy ánh mắt mơ hồ sờ sờ cái mũi. Tôi vốn dĩ tương đối tàn nhẫn. Hung danh bên ngoài, cậu ngược lại cảm thấy cậu lúc ấy biểu tình hung ác là một phương diện. Về phương diện khác hẳn là cũng là do gia thế của mình cũng tương đối lợi hại. Có vết xe đổ kia của Chu Bình, những người đó đương nhiên cũng không dám làm cái gì quá với bản thân mình. Ai nha, trước tiên không nói cái này nữa. Cậu hôm nay đã cứu tôi. Tôi cũng không phải là cái loại người thích nợ ân tình của người khác. Lần giúp đỡ này tôi sẽ trả lại cho cậu. Có muốn cái gì không? Cái gì cũng được à, ở câu cuối cùng. Ôn Hi cố ý thả chậm tốc độ giọng nói. Hàm ý quả thực không cần nói cũng quá rõ ràng. Cậu đang chờ Tư Cảnh nói một câu cậu về sau đừng bắt nạt tôi đó. Sau đó bọn họ hai đứa liền có thể an an phận phận sinh hoạt. Nhưng cậu chẳng thể nghĩ tới. Tư Cảnh suy xét sau một lúc lâu. Cuối cùng cư nhiên toát ra tới một câu không biết. Tức giận đến cái mùi đều nhăn lại. Sao lại nói không biết? Cậu hiện tại có khó khăn cái gì bản thân cũng không biết sao? Cậu nghĩ muốn cái gì cũng không biết sao? Tư Cảnh bị chim cút nhỏ đang phát cáu này liên tục hỏi lại hỏi có chút ngây ra. Chớp chớp mắt mới trả lời. Tôi có cái yêu cầu gì cần sao? Ôn Hi vỗ vỗ bộ ngực. Tôi không thích nợ người khác. Cậu cứ việc nói. Không cần lo lắng tôi không làm được. Tư Cảnh khóe miệng không giấu vết cong cong. Thử thăm dò mở miệng. Vậy, cậu trước tiên đứng lên đã. Ôn Hi trong nháy mắt thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm. Trực tiếp ngốc rớt. Hà, Tư Cảnh giải thích. Chân tôi tê hết rồi. Thiếu niên biểu tình vô tội. Nhưng nhìn Ôn Hi cơ hồ một mạch cũng không đứng lên bĩu môi. Tư Cảnh, cơ hội tốt như vậy. Cậu đều ám chỉ rõ ràng đến vậy. Tiểu đáng thương này sao lại không biết làm theo kịch bản vậy? Chắc hẳn là còn có yêu cầu gì đó chứ. Hắn mỗi ngày đều bị bắt nạt. Bị tấn công bởi những lời nói ác ý. Hắn ta có nhu cầu gì còn cần người khác nhắc nhở sao? Tư Cảnh xoa xoa lông chim cút. Tôi xác thật tạm thời không có yêu cầu gì. Hơn nữa tôi cũng không có cứu cậu a, rõ ràng là không có tôi. Cậu cũng có thể toàn thân mà lui. Ôn Hi hận sắt không thành thép nhìn thiếu niên. Người này như thế nào cứ vậy mà không thông suốt vậy. Không biết mượn đề tài để nói chuyện của mình à, cái kiểu như cậu. Tương lai phải bị người khác ăn gắt gao. Có biết hay không hả? Ôn Hi khống chế không được nhéo nhéo mặt Tư Cảnh. Rõ ràng có khuôn mặt thông minh ưa nhìn như này. Sao lại có thể ngốc như vậy? Nghe vậy Tư Cảnh trong lòng nhịn không được thấp giọng bật cười. Như là có người ném một cục đá xuống hồ. Lay động một vòng rồi lại một vòng gợn sóng. Giây tiếp theo, hắn nhẹ nhàng vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên. Nếu thật sự cảm thấy mắc nợ, vậy cho tôi ôm một chút đi. Đôi tay Ôn Hi giờ lên không biết để chỗ nào. Cũng không biết nên nói cái gì. Này sao đột nhiên lại như vậy? Cẩn thận nghĩ. Cậu kết luận việc này chắc hẳn là do tiểu đáng thương lúc nãy thực sự rất sợ hãi. Hiện tại thần kinh thả lỏng lại. Cho nên cảm xúc dâng trào. Khẳng định là như thế này. Nghĩ như thế Ôn Hi cảm thấy phi thường có đạo lý. Đôi tay cũng tự nhiên mà dừng ở phía sau lưng đối phương. Thậm chí còn trượt lên xuống. Ý vị trấn an 10 phần. Không biết qua bao lâu. Ôn Hi rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Này, cậu ôm xong chưa vậy? Nguyên bản hai người bọn họ mặt đối mặt nói chuyện. Cậu hoàn toàn không cảm thấy tư thế này có vấn đề gì. Chỉ là cứ ôm như vậy không nói một lời. Tư thế này quả thực khó xử đến phát nổ. Thậm chí trong lúc ngẩn ngơ, cậu phảng phất còn nghe được thanh âm khác ngoài tiếng gió. Hai học sinh kia ở lớp nào vậy? Đang làm cái gì vậy? Cách chương.